chúng ta được cứu rồi. Không hổ là bàn cổ đại hiền luyện chế đồ vật, thật là lợi hại phong ma. Bia, lần này chúng ta có hy vọng đối kháng hắc ám kỷ nguyên. Gặp hắc động không phía trước tiến, tổ tinh bên trên võ giả từng cái lại hưng phấn lên. Bỗng nhiên, tạch tạch tạch từng đạo vết rách xuất hiện tại phong ma bia bia trên thân. 9981 khối phong ma bia bên trên đều có nhỏ bé khe hở. Không được, vương thần biến sắc, hắn nghĩ không ra, phong ma bia tại hắc động trước mặt như thế yếu ớt. Phải biết, nó là bàn cổ đại hiền tự mình luyện chế, bảo vệ nhân tộc một cái kỷ nguyên lâu. Phanh phanh phanh, 9981 khối phong ma bia cùng nhau vỡ ra. Xong, hắc động đến, giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác có quái dị lực lượng tác dụng ở trên người. Sau một khắc liền sẽ bị xé nát, thế giới bên ngoài biến thành một vùng tăm tối. Hưu một cái phát ra bạch quang, hạt châu đột nhiên từ lòng đất bay ra, bay về phía kia vô biên hắc ám bên trong. Bên trong nó có to bằng chậu rửa mặt tiểu, cùng hắc động so ra nhỏ bé không biết nhiều ít vạn ức lần, nhưng nó lại vô cùng thần dị, một nháy mắt liền đạt tới hắc động nhập không. Tại trong bóng tối vô biên, nó là duy nhất ánh sáng. Hắc động có thể thôn phệ ức vạn quang mang, lại duy chỉ có thôn phệ không được ánh sáng của nó. Thế giới chi tâm, là thế giới chi tâm. Có người kinh ngạc mở miệng, nhận ra hạt châu kia lai lịch. Hạt châu kia chính là vương thần thể nội linh châu. Thế giới mới hình thành về sau, nó liền thoát ly vương thần, tiến vào trung ương khe nứt lớn địa tâm. Mặc dù nó rời đi vương thần, nhưng là cùng vương thần tâm thần liên hệ một mực không có gián đoạn. Linh châu, vương thần cũng phá lệ kinh hỉ. Lúc này linh châu so với ban đầu lớn hơn rất nhiều lần. Hiển nhiên nó thần năng đã khôi phục. Ta hiểu được, linh châu là thế giới chi tâm. Nó mới là đối kháng hạo kiếp lớn nhất lợi khí. Vương thần âm thầm gật đầu. Hắn rốt cuộc để ý giải, vì cái gì nhiều người như vậy muốn lấy được linh châu? Nguyên lai, nó là có thể cùng hắc động đối kháng. Xoát, một vệt sáng từ linh châu bên trên phóng tới, đánh vào vương thần trên thân. Hắn cảm thấy linh châu đối với hắn triệu hoán. Tốt, hôm nay chỉ chúng ta kề vai chiến đấu. Vương thần tung thiên mà lên, một bước đi vào linh châu trước mặt. Linh châu thuận thế chui vào trong cơ thể hắn. Lực lượng kinh khủng tác dụng trên người vương thần. Hắn phun ra một miệng lớn máu tươi. Một bước bước vào hắc động. Biến mất không thấy. Thần nhi, cha, thần tổ, tổ tinh bên trên người cùng nhau rơi lệ. Thần tổ cho dù cường đại, nhưng dạng này nhảy vào hắc động, hơn phân nửa không có sinh tồn khả năng. Rầm rầm rầm, chuyện kỳ dị phát sinh. Hắc động không đang hút thu năng lượng trong thiên địa. Mọi người nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng nó không có tiêu tán, như thôn thiên miệng lớn, dừng lại tại tổ tinh phía trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,